Long Vương trở lại, chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 585 mặc dù bây giờ tạm thời không thể đi theo bên cạnh Nhiếp Vân, nhưng anh ta biết tiền đồ sau này của anh ta là vô hạn anh ta muốn lên tiếng. Nhưng anh ta đã ký bản thỏa thuận bảo mật không thể tiết lộ thân phận của Hắc Long. Anh đã ký bản thỏa thuận bảo mật không thể bàn tán về thân phận của chủ soái Hắc Long. Anh có thể nói cho các em một cách chắc chắn rằng, chủ soái Hắc Long rất đẹp trai, hơn nữa tuổi tác cũng sấp xỉ anh, quan trọng hơn là anh ấy đã kết hôn rồi, các em đừng có mê trai nữa. Hả, kết hôn rồi à, ai mà hạnh phúc thế, có thể gả cho Hắc Long. Ôi, thanh xuân của em mất rồi, không ít con gái nhà họ Hà kêu than, Đường Sở Sở cũng thấy rất hứng thú với Hắc Long, cô nhìn Hà Sán, hỏi, rốt cuộc là chủ soái Hắc Long trông như thế nào, có thể nói với chị không? Hà Sán nhìn Đường Sở Sở một cái. Ngay cả Đường Sở Sở mà Giang Thần cũng không nói sao? Em thật sự không thể nói. Nghe thế, Đường Sở Sở lộ vẻ mất mát, Giang Thần thì lộ vẻ chuyện không liên quan đến mình, bọn họ ăn trưa ở nhà họ Hà. Sau bữa trưa cả nhà Đường Sở Sở cũng rời đi. Nhà họ Hà, ngoài sân, có không ít người đang đứng ở đây. Những người đó đều là người nhà họ Hà. Một số người nhà họ Hà nhìn đám người Giang Thần rời đi. Hà Tâm kéo Hà Sán qua một bên, hỏi nhỏ. Anh Sán, anh thật sự nhìn thấy Hắc Long rồi à? Tâm, em đừng hỏi anh nữa, anh biết là em sùng bái Hắc Long, nhưng mà anh đã ký bản thỏa thuận bảo mật rồi, anh không thể nói ra điều gì. Hà Tâm bĩu môi, nói, em cũng chẳng thèm anh nói đâu, em chỉ hỏi có phải là anh đã thật sự nhìn thấy Hắc Long rồi hay không thôi. Chứ còn gì nữa, Hà Sán hít sâu một hơi, em không thấy chủ soái Hắc Long mạnh đến mức nào đâu. Phi Ưng mạnh nhất trong quân khu Giang Bắc cũng không đỡ nổi một chiêu của anh ấy, bị hạ gục trong một chiêu. Nhớ đến cảnh đó, Hà Sán vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe thế, Hà Tâm khẳng định Hà Sán thật sự đã nhìn thấy Giang Thần rồi. Phù, cô ta cũng nhịn không được hít một hơi. Cách chương,